Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 606, chương 605 tuyệt đối. On Mio Agency, lúc trước hóa thành chiến trường hành lang gấp khúc, đát, đát, tại một cái không nặng không chậm lại có vẻ dị thường rõ ràng tiếng bước chân bên trong. Người mặc âm dương sư trang phục chính thức On Mio Agency cục trưởng chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Đi tại hành lang gấp khúc phía trên, Ngô, A, chung quanh, từng cái Exorcism Division cục Exorcism Division quan đang thượng vàng hạ cám nằm một cái đầy đất. Từng cái toàn bộ phát ra khó chịu rên rỉ, thoạt nhìn không có thụ thương. Lại là một bộ nhận lấy sự đả kích không nhỏ bộ dáng. Trong không khí cũng là ba động vô cùng đáng sợ chú lực cho cặn. Nói cho người khác, nơi này vừa mới xuất hiện cường đại cỡ nào chú thuật. Kurahashi Genji liền vừa đi tại đây bên trong, một bên trải nghiệm lấy tất cả những thứ này. Đi từ từ đến một cái nằm tại vách tường trước tăng lữ đằng trước. Đối phương người mặc áo cà sa đã kinh biến đến mức rách tung tóe. Toàn thân càng là cháy đen mình đầy thương tích. Cả người đều dựa vào ở trên vách tường. Lại là còn đang liều lĩnh cháy khói. Hoàn toàn không thể động đậy. Liền trong tay lần chàng hạt đều đã đứt gãy. Khiến cho đến hạt châu chiếu xuống hắn trong tay. Người này đúng là Miyachi Iwao. Miyachi Iwao liền chật vật ngẩng đầu. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Kurahashi Genji, trên mặt nổi lên trước nay chưa có sầu khổ. Thật có lỗi, Miyachi Iwao chỉ có thể nói lời như vậy. Này không đơn thuần là bởi vì không lời nào để nói. Càng là bởi vì thương thế của hắn đã nặng đến không cách nào lại nói bao nhiêu lời. Rama, Yamantaka Pháp liền không chỉ có đốt bị thương thân thể của hắn. Càng là đốt bị thương linh thể của hắn, khiến cho đến Miyachi Iwao tức không thể động đậy, liền thần trí đều lộ ra cực kỳ không rõ ràng. Dùng Miyachi Iwao hiện tại cái trạng thái này, còn có thể bảo trì ý thức, nói ra một câu, cái kia ngược lại mới là một kiện cực kỳ làm người khiếp sợ sự tình. Nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ liền có thể giữ được hay không tính mệnh đều là một chuyện khác. Bởi vậy thấy rõ, Miyagi Iwao đích thật là một cái vượt qua bình thường âm dương sư quái vật. Kurahashi Genji tự nhiên rõ ràng Miyachi Iwao đáng sợ. Thế nhưng là, chính là bởi vì rõ ràng, nhìn xem Miyachi Iwao hiện ra ở trước mặt mình này tấm cùng thiêu nát vải rách cơ hồ không có cái gì khác nhau thảm trạng, Kurahashi Genji mới có thể nói không ra lời. Mãi đến nửa ngày về sau, biết, tức không có thăm hỏi, càng không có khẩn trương. Kurahashi Genji chỉ là mặt không thay đổi hồi trở lại dùng một câu như vậy lời nói. Nhưng Miyachi Iwao liền tượng như hoàn thành chính mình nhiệm vụ sau cùng một dạng. Nghiêng đầu một cái, rốt cục triệt để mất đi ý thức. Tận đến giờ phút này, cái thứ hai thanh âm mới từ Kurahashi Genji sau lưng vang lên. Cuối cùng vẫn là xem thường Tsuchimikado Akikeshi năng lực A. Yasamaru vô thanh vô tức xuất hiện. Tại Kurahashi Genji sau lưng. Đem hai tay cắm trong túi. Hào không một vẻ khẩn trương cảm giác mà cười cười lên tiếng. Ngoặc kép. Hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta. Kurahashi Genji trầm mặc một hồi. Lập tức vẫn như cũ mặt không thay đổi lên tiếng. Ngoặc kép, Omnipotent Sword, Ogre Eater, Binding Princess, cuối cùng lại thêm, Viêm Ma, đều thua ở hắn trong tay. Tsuchimikado Akikeshi, người này thật sự là một cái không tưởng tượng được dị số. Kurahashi Genji làm ra lần này đánh giá, cho nên ta không phải đã nói rồi sao? Nhường bên này xuất mã liền tốt a. Yasamaru nhìn như tại oán trách. Kỳ thực là tại bẩn thỉu Kurahashi Genji mà thôi a. Nếu liền Miyachi đều thua, vậy coi như là các ngươi xuất động, vậy cũng ngăn không được hắn. Kurahashi Genji lạnh lùng nói, Huống hồ, nhà Suma công chúa bên kia không phải cũng xảy ra vấn đề sao? Nghe vậy, Yasumaru cười cười, lại là hoàn toàn không có phủ nhận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, vốn đang coi là coi như sẽ có người qua đến tập kích công chúa. Người này cũng cần phải là Tsuchimikado Akikesi. Ai biết thế mà lại tại Tsuchimikado Akikesi tại Onmyo Agency bên trong đại náo thời điểm. Đột nhiên chạy đến một cái hoàn toàn không tưởng tượng được nhân vật. Yasumaru liền tựa như hồi tưởng lại sự tình gì một dạng, nụ cười trên mặt bắt đầu biến vị. Làm cùng Yasumaru cùng thời kỳ âm dương sư, Kurahashi Genji như thế nào lại không biết Yasumaru cái biểu tình này bên trong ẩn chứa cái gì đâu. Đó là vui sướng, vui vẻ, tò mò, khát vọng cùng với rất nhiều ham học hỏi dục vọng thêm có chút không vui hình thành biểu lộ. Cái trước là bởi vì người đến đúng là một cái tồn tại bản thân liền có thể dẫn tới Yasumaru hứng thú mới có thể xuất hiện, mà cái kia có chút không thích lời nói. Cái kia cũng là bởi vì đối phương đối Suma Takiko tập kích tạo thành. Nếu như không phải ta ở đây, đối phương hai đại hộ pháp lại không ở bên người. Chỉ dựa vào Kumomaru hoặc hứa công chúa đã gặp bất chắc cũng khó nói. Yasumaru cũng bởi vì điểm ấy không vui lấy. Liền Kurahashi Genji cũng không nghĩ tới. Thế mà còn có Tsuchimikado Akikesi bên ngoài người sẽ đi tập kích Suma Takiko. Dù sao, trước mắt biết được Suma Takiko tồn tại người còn rất ít. Sẽ đối với hắn sinh ra đủ để chủ động tập kích địch ý người trước mắt càng là trừ Rama bên ngoài. Không có những người còn lại. Thế nhưng, nếu như là hắn, hoàn toàn chính xác có khả năng sẽ đi tập kích nhà Suma công chúa. Kurahashi Genji xoay đầu lại, nhìn về phía Yasumaru, nói, điều kiện tiên quyết là hắn đã tỉnh lại. Nói như vậy lấy Kurahashi Genji liền nhìn chằm chằm vào Yasumaru, làm như thế ý là cái gì? Yasumaru tự nhiên cũng là biết đến. Như thế nào? Kurahashi Genji liền trực tiếp hỏi, người kia đã tỉnh lại, sao? Kurahashi Genji liền là nghĩ hỏi vấn đề này mà thôi. Đối với cái này, Yasumaru trả lời là như vậy. À, cũng đã không sai biệt lắm, tỉnh lại, đi. Yasumaru liền gật đầu, thản nhiên nói, bằng không, ta còn thực sự không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Thân phận gì đâu? Yakou chuyển thế, Yasumaru hơi lạnh nhiên cười nói, cũng là không nghĩ tới Yakou chuyển thế lại có thể là người như vậy. Thật không hổ là người a, Yasuzumi-kun, giấu có đủ sâu, câu nói này chính là nhằm vào Tsuchimikado Yasuzumi mà đi, nơi này liền nhất định phải nói một chút. Kỳ thật, Tsuchimikado Yasuzumi cũng cùng Kurahashi Genji cùng Derenji Shido là cùng thời kỳ. Ba người ban đầu là cùng một chỗ tiến vào Onmyo Agency. Bởi vậy, mãi đến cái kia cái gọi là kẻ tập kích thừa dịp Rama tại Onmyo Agency bên trong đại náo trong lúc đó đột nhiên chạy đến tập kích Suma Takiko, cũng bị Yasumaru biết được thân phận về sau. Yasumaru lập tức là hiểu rõ Tsuchimikado Yasuzumi đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì. Chỉ sợ, Tsuchimikado Akikesi thật là tông gia hợp lý chủ đẩy ra hình nhân thế mạng. Kurahashi Genji như, vậy nói, đến mức cái này hình nhân thế mạng đến tột cùng là tông gia người mặt khác bí mật sinh ra hài tử. Hay là có khác lai lịch, cái kia cũng không rõ ràng. Đúng vậy a, Yasumaru trực tiếp tán dương. Cái này là Yasuzumi-kun bố trí vài chục năm ất cấp chú thuật. Chúng ta đều bị lừa rồi. May mắn, chân tướng đã phơi trần. Tình thế trước mắt cũng không tính được là đối nhà Kurahashi cùng nhà Suma bất lợi. Mặc dù không có thành công tiếp nhận mong muốn đồng chí là được rồi. Yasumaru đối Kurahashi, Genji nói. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Đối mặt Yasumaru vấn đề này, Kurahashi Genji không có nửa điểm lưỡng lự làm ra trả lời. Trước mắt thời cơ đã thành quen, tiếp xuống có khả năng tiến vào kế hoạch chính thức triển khai giai đoạn. Kurahashi Genji không chút do dự nói, liền tại trong lúc này toàn lực đuổi bắt nhà Tsuchimikado. Nếu như có thể tại kế hoạch áp dụng trước để bọn hắn hồi tâm chuyển ý liền tốt nhất. Thật sao? Yasumaru nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, vậy nếu là không thể đâu? Câu nói này, nhường Kurahashi Genji quay đầu đi, nhìn về phía trước mặt bất tỉnh đi Miyachi Iwao. Không thể, Kurahashi Genji thấp giọng nỉ non, lập tức lạnh lùng mở miệng, không thể lời nói, vậy cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ảnh hưởng chúng ta. Chỉ có chuyện này là nhất định, phải khẳng định. Kurahashi Genji liền ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy trần nhà, nhường thanh âm của mình vang vọng bốn phía, dù cho khó khăn tầng tầng, dù cho lý niệm khác biệt, đạo âm dương đều phải đến tiến lên, tuyệt đối không thể trì trệ không tiến, tuyệt đối. PS, A còng, quên luôn, tưởng đăng rồi chứ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.